Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 836, hiệu quả. Canh năm, có lý, đi thôi, Trương Quân Thụy gật đầu, một bên đi ra ngoài. Sư phụ, thương thế của ngươi là ai lộng? Lục Hiểu Phong vội vươn tay đỡ lấy hắn. Trương Quân Thụy đẩy hắn ra cánh tay. Không cần dìu đỡ, hỗn chiến lúc ai biết là cái nào. Ngươi không đi lên nhìn xem Nguyệt Như cô nương. Không đi, Lục Hiểu Phong ngẩng đầu nhìn một cái. Lắc đầu, hắn cảm thấy mình lần này hẳn là đả thương Nguyệt Như cô nương tâm. Mặc dù Nguyệt Như cô nương cũng là tứ đại tông môn đệ tử. Hẳn là lý giải lựa chọn của hắn. Sợ là như cũ lại tức giận. Hiện tại đi qua sẽ chỉ bị lạnh xuống. Không bằng tỉnh táo một đoạn thời gian. Trương Quân Thụy liếc hắn một cái. Lắc lắc đầu nói. Nữ nhân tâm dễ thay đổi. Phải cẩn thận. Lục Hiểu Phong ngẩn ra. Vội nói. Sư phụ. Sư phụ nói chuyện cho tới bây giờ đều có thối tha. Tuyệt sẽ không tùy ý nói chuyện. Nói nhảm. Hắn nếu nói như vậy. Nhất định là có chuyện gì. Để hắn cảm thấy không ổn. Nói ra, đi thôi. Trương Quân Thụy bước ra Phượng Tiên Lầu. Lục Hiểu Phong quay đầu nhìn một chút Phượng Tiên Lầu. Cùng đi theo ra ngoài. Sở Ly ngồi tại giường bên trên. Nguyệt Như ngồi tại đối diện hiên án phía sau. Hơi khép tầm mắt, tay vỗ dây đàn. Tiếng đàn tông tông, sát phạt chi khí tràn ngập. Hai người tại Sở Ly trong phòng. Bên ngoài nghe không được động tĩnh bên này. Có thể thỏa thích thi triển âm sát chi thuật. Nguyệt Như mở ra đôi mắt sáng, nhìn hắn không nhúc nhích ngồi, không bị ảnh hưởng chút nào, không khỏi kỳ quái, nghĩ tìm một chút hắn đến cùng có thể tiếp nhận mạnh cỡ nào âm sát chi thuật. Quy lực dần dần tăng cường, đem chính mình quanh thân tu vi tất cả đều giao tại đàn bên trên. Sở Ly cảm thụ được Đại Nhật Như Lai bất động kinh vận chuyển cực nhanh, kéo theo Đại Quang Minh kinh cùng Thiên Ma kinh cùng nhau gia tốc. Cảm thấy vui sướng, như vậy thúc giục lời nói. Một ngày bù đắp được chính mình 3 ngày tu luyện. Như thế nói đến, chính mình bế quan khổ luyện. Không bằng nán lại tại Phượng Tiên Lầu. Để Nguyệt Như hỗ trợ. Tu luyện tốc độ hơn nhiều tại Tiểu Quang Minh Phong. Nguyệt Như không ngừng đánh đàn. Tiếng đàn tông tông, càng ngày càng cao vút. Về sau, tiếng đàn dần dần yếu ớt. Nàng nội lực hao hết. Bất lực lại thi triển. Chanh, chấm ngoặc kép, tiếng đàn im bặt mà dừng. Nguyệt Như thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đưa tay vuốt đi cái trán mồ hôi dịn. Khí tức hơi thô, này một hơi gầy 3 canh giờ. Chính mình sinh sôi không ngừng nội lực đều hao hết. Quả nhiên là thống khoái lâm ly. Bất quá đáng tiếc, chính mình phen này hành động căn bản không gây thương tổn được Triệu Đại Hà. Cùng đánh đàn giải trí không khác. Sở Ly chậm chậm mở to mắt. Lộ ra nụ cười, Nguyệt Như cô nương vất vả. Làm sao? Nguyệt Như nói. Sở Ly gật đầu cười nói. Rất không tồi. Đáng tiếc ta không còn khí lực. Nguyệt Như thở dài nói. Ngày mai tiếp tục đi. Sở Ly cười nói. Không bằng để mọi người thay phiên đến. Ta không cần nghỉ ngơi. Ngoặc kép, tốt a, ta đi báo cáo sư phụ. Nguyệt Như lộ ra một nụ cười khổ. Lắc đầu. Tha thướt đi, một lát sau, Bạch Phượng đẩy cửa tiến đến, nhẹ nhàng yêu nhã ngồi tới hiên án phía trước, thản nhiên nói, ta tới, Sở Ly nói, có thể nào làm phiền tiền bối, ta thử một chút ngươi đến cùng có thể chống bao lâu. Bạch Phượng một bộ trắng như tuyết quần, áo, tuyệt mỹ khuôn mặt như một khối bạch ngọc, từ tốn nói, âm sát chi thuật có thể giúp người luyện công. Đây là lần đầu tiên nghe nói. Các ngươi Quang Minh Thánh giáo giống như không có như vậy võ học đi. Sở Ly lắc đầu nói. Ta có kỳ ngộ. Không chỉ tu luyện Quang Minh Thánh giáo. Trách không được. Bạch Phượng nhẹ gật đầu. Tố chất chỉ động dây đàn. Chanh. Chấm ngoặc kép. Một tiếng dây cung vang dội. Sở Ly tâm một nhảy. Hắn thầm than quả nhiên lợi hại. Người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Chỉ là lần này bát huyền, liền phô bày phi phàm lực sát thương, thay cái khác thiên ngoại thiên cao thủ, lần này liền phải khí tức tán loạn, chanh chanh, chấm ngoặc kép, tiếng đàn đột nhiên vang lên, như thiên quân vạn mã cuồn cuộn, cuồng phong bạo vũ kiểu khí thế phả vào mặt mà đến. Sở Ly nhắm mắt lại không nhúc nhích, hai tay kết phục ma ấn, não hải trong hư không Phật Đà cùng thiên ma nhanh chóng tụng kinh. Sau đó liên hoa đoá đoá bay xuống thân thể, là bình thường gấp 5-6 lần tốc độ. Bạch Phượng dùng đòn sát thủ, thi triển đứng đầu đại uy lực âm sát chi thuật. Sở Ly không biết thời gian trôi qua, đợi tiếng đàn dừng lại lúc mới tỉnh lại. Trong phòng đã ánh sáng ảm đạm, bên ngoài đèn hoa mới lên. Sở Ly ôm quyền cười nói, vất vả tiền bối. Bạch Phượng ngồi tại u ám trong ánh sáng, lẳng lặng nói, quả nhiên bất phàm. Nàng một hơi dùng 5 canh giờ, đem nội lực hao hết. Bàn tay như ngọc trắng rung động nhẹ nhẹ, đặt ở hiên dưới bàn không có để Sở Ly phát hiện. Trước kia lúc tu luyện, đã từng thời gian dài như vậy luyện qua, lại không có liều mạng như vậy, không có như vậy toàn lực thi triển. Nàng nhìn Sở Ly bất vi sở động, cảm thấy có chút không chịu phục. Chẳng lẽ Thiên La Tông độc bộ thiên hạ âm sát chi thuật đối hắn thực vô dụng? Thế là nàng gắng sức tất cả vốn liếng, muốn để Sở Ly biết rõ lợi hại. Kết quả nàng một phen cố gắng toàn là uổng phí. Sở Ly vẫn ngồi như vậy vững như bàn thạch, không nhúc nhích chút nào, giống như nghe không được nàng tiếng đàn đồng dạng. Sở Ly nói, đa tạ tiền bối. Hắn một ngày này tu luyện bù đắp được bình thường 7-8 ngày, quả nhiên so với mình tu luyện mạnh hơn nhiều. Được rồi, Bạch Phượng lắc đầu nói, chúng ta Thiên La Tông âm sát chi thuật xác thực đối ngươi vô dụng. Sở Ly cười nói, thiên hạ không có vô địch võ học, luôn có khắc chế biện pháp, ngươi tu luyện chính là gì đó? Bạch Phượng nhíu mày, hiếu kỳ mà nói, đương nhiên, đây là tự thân bí mật lớn nhất, không cần phải nói. Sở Ly nói, tiền bối biết rõ cũng không sao, biệt chuyện ra ngoài chính là, ta tu luyện Đại Quang Minh Kinh cùng Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh. Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh, Bạch Phượng lắc đầu than vãn, ta sớm cái kia nghĩ đến cái này. Thần vì có thể khắc chế võ học của bọn hắn, Thiên La Tông tự nhiên biết rõ Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh. Nàng quan sát vài lần Sở Ly, lắc đầu nói, không nghĩ tới ngươi có thể tu luyện cái này. Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh cũng không phải cái gì người đều có thể tu luyện, yêu cầu điều kiện cực nghiêm hà khắc. Tại thế bên trong có thể tu luyện giả lác đác không có mấy, như tu luyện giả rất nhiều, Thiên La Tông đã sớm xong rồi. Tu luyện Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh người xem như Thiên La Tông thiên địch, Thiên La Tông là có bản năng địch ý. Bạch Phượng không khỏi thầm than vận khí của mình tốt, vậy mà lôi kéo được một cái Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh truyền nhân. Đối Thiên La Tông thế nhưng là một cái công lớn, thiếu một địch nhân đồng thời thêm một cái bằng hữu, đây chính là đại công. Sau đó mấy ngày, Sở Ly một mực nán lại tại Phượng Tiên Lầu, một là sợ Huyết Y giáo người lại đến, còn thừa lại 10 cái, dự tính dựa bọn hắn huyết tính, khẳng định phải tới báo thù rửa hận, hai là có lợi cho tu luyện. Bạch Phượng cùng Nguyệt Như thay phiên đánh đàn, bọn họ cũng thuận tiện luyện công. Sáng sớm ngày hôm đó, Sở Ly tới đến Cửu Tinh Lầu ăn đồ ăn sáng, bên người đi theo Nguyệt Như. Bọn hắn tới đến Cửu Tinh Lầu tầng 3 lúc, Sở Ly ngẩn ra, thấy được Dương Oanh. Dương Oanh đang ngồi ở gần cửa sổ trên ghế ngồi ăn đến quên cả trời đất. Trước người ngồi một cái trung niên nữ tử, phong vận vẫn còn, lúc tuổi còn trẻ nhất định là cái đại mỹ nhân nhi. Đang lẳng lặng nhìn xem Dương Oanh ăn cơm, Sở Ly đoán được này trung niên nữ tử chính là Dương Oanh sư phụ. Dương Oanh bỗng nhiên cảm giác được có ánh mắt hạ tới thân bên trên, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy là Sở Ly, bận bịu uốn éo quay đầu chứa không thấy được, cúi đầu ăn cơm. Sở Ly ho nhẹ một tiếng, chậm rãi tới đến bên cạnh bàn. Dương cô nương, Dương Oanh cúi đầu nói, liền quyền đương ngươi không thấy được ta, ta không thấy được ngươi. Sở Ly bật cười, cái này lại cần gì? Oanh, vị công tử này là... Trung niên nữ tử chậm rãi nói. Sở Ly ôm quyền cười nói, tại hạ Triệu Đại Hà, không biết tiền bối là... Bổn tọa ông Hoa. Trung niên nữ tử nói, chưa xong còn tiếp.